Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, chương 2242, cứu người. Hạ Loan Loan cứ như vậy mang theo Tiêu Viễn Sơn đi tới cửa. Sau đó đem một cái khăn lông khô đưa cho hắn. Trước lau a, đừng làm lên, tốt, cảm ơn. Tiêu Viễn Sơn cả người đều đã ướt đẫm. Hắn ở mưa xối xả bên trong đợi mấy giờ. Cái kia y phục trên người cởi ra vặn một cái. Có thể vặn dưới nửa vời. Hắn mau sớm lau chùi trên người. Đem trên người lau lau sạch. Hạ Loan Loan đôi mắt đẹp nhẹ liếc. Đảo qua Tiêu Viễn Sơn toàn thân. Đối với cuộc sống của hắn tập quán cũng đều có đại khái hiểu rõ. Từ Tốn nói. Người vận khí thật tốt, đụng phải nhà của chúng ta chủ nhà. Loại sự tình này, người tìm lần toàn bộ Hoa Hạ, tuyệt đối tìm không ra người thứ hai có năng lực giúp ngươi. Còn dám giúp cho ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn, Tiêu Viễn Sơn lần nữa trịnh trọng nói tiếng cảm ơn. Không cần cảm tạ, ta phải nói cho ngươi chuyện thứ nhất chính là, chúng ta không có giúp ngươi. Cũng không thiếu ngươi, cứu hết con trai ngươi sau đó. Xin không cần liên hệ chúng ta. Tốt, vào đi, không sai biệt lắm là được. Ngược lại muốn lau sàn nhà. Trong phòng khách, Hạ Tân cũng không tại, làm cho Hạ Loan Loan cho tiễn trên lầu. Bởi vì kế tiếp cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hạ Loan Loan sợ Hạ Tân ở nơi này ngược lại sẽ vướng bận. Tiêu Viễn Sơn nhìn cái kia một thân hắc sắc trang phục. Gần cửa sổ mà ngồi Hạ Sơ Nghiên. Lại nhìn nằm trên ghế salon. Đang đắp thảm nhắm mắt chợp mắt ước toa. Trong lòng suy đoán. Cái nào mới là Lạc Thủy Linh tỷ tỷ. Hắn nhớ từ tướng mạo bên trên xác nhận. Người nào cùng Lạc Thủy Linh càng tương tự. Chỉ tiếc. Hắn suy nghĩ nhiều. Lạc Thủy Linh tỷ tỷ không ở nơi này. Tiêu Viễn Sơn một bộ ôn văn nhĩ nhã dáng vẻ, nhìn về phía Hạ Loan Loan. Loan Loan tiểu thư, hai vị này là, Hạ Loan Loan trực bạch trả lời. Không cần biết, đây đối với tất cả mọi người tốt. Tiêu Viễn Sơn cũng không có hỏi nhiều. Ngồi đi, Hạ Loan Loan cho mới vừa Hạ Tân ngồi một người sofa vị trí trước trên bàn trà rót ly trà nóng. Sau đó ý bảo Tiêu Viễn Sơn ngồi xuống. Tiêu Viễn Sơn lắc đầu, không cần, trên người ta đều là thủy, ngồi xuống nói chuyện phiếm đi, thuận tiện uống chén hồng trà, ấm áp thân thể, Hạ Loan Loan một bộ không cho thái độ cự tuyệt, Tiêu Viễn Sơn cũng liền không khăng khăng nữa, trước nói với ngươi một tin tức tốt a, phương thuốc kia bên trong, bao quát 20 nhiều loại phối dược, coi như cho ngươi phối phương. Một tháng bên trong, người cũng không xứng với gia giải dược. Cái này, Tiêu Viễn Sơn trừng to mắt một cái. Hắn hoàn toàn không cảm thấy tin tức này nơi nào được rồi. Đừng nói một tháng, Đình Nhi khả năng một ngày đều không kiên trì được. Hạ Loan Loan tiếp tục nói. Cho nên, may mắn chính là, chúng ta có thể cho ngươi hợp với giải dược. Thực sự, nghe thế. Tiêu Viễn Sơn một lòng cuối cùng là buông xuống. Chỉ cần các ngươi có thể cứu Đình Nhi, để cho ta làm cái gì đều được. Đương nhiên, nhất định phải ngươi làm chút chuyện, nhưng không phải hiện tại. Đầu tiên, ngươi được trước trả lời ta một vấn đề. Hạ Loan Loan cứ như vậy nhìn chằm chằm Tiêu Viễn Sơn nói. Ngươi nói cho ta biết trước, quân khu phòng thí nghiệm sau lưng chủ mưu, rốt cuộc là người nào? Cái này, làm sao, nhân gia đều suýt chút nữa thì giết chết con trai ngươi. Ngươi còn không dám nói. Không phải, ta là thật không biết phía sau này chủ mưu. Ta không tham dự những thứ này đấu tranh. Tiêu Viễn Sơn tương đối Phật hệ. Phật hệ làm quan, Phật hệ thăng chức, có thể thăng liền thăng. Không thể thăng coi như. Hạ Loan Loan liền nhìn về phía Hạ Sơ Nghiên. Hạ Sơ Nghiên xông nàng gật đầu, ý là, hắn là nói thật, khảo vấn người loại sự tình này. Hạ Sơ Nghiên là rất am hiểu, nàng có thể dễ dàng từ thân thể của đối phương đặc thù. Mạch đập, tim đập, hô hấp, mồ hôi trên người dịch, các loại, chờ, các phương diện, phân biệt ra được đối phương nói là nói thật hay là lời nói dối. Tốt, coi như ngươi không biết phòng thí nghiệm chủ sử sau màn. Như vậy, cái kia quân khu tương ứng thế lực là phương đó. Ngươi cũng đừng nói không biết. Tiêu Viễn Sơn biết, hỏi ra quân khu thế lực đảng phái. Kỳ thật sẽ chờ cho phòng thí nghiệm chủ mưu sau màn. Nếu như Hoắc Vĩnh Lâm ngu đến mức, liền có người ở bọn họ quân khu kiếm sống thể thực nghiệm cũng không biết nói. Hắn làm sao có thể lên làm người tướng quân này? Tiêu Viễn Sơn hô hấp thô trọng, nói rằng, Hoắc Vĩnh Lâm thượng cấp, là tam quân tổng ty, Vương Hành, ta là hỏi, bọn họ thuộc thế lực đảng phái. Tiêu Viễn Sơn do dự một chút, thoáng nhắm mắt lại, lại mở lúc, đã mang theo vài phần quyết tuyệt, vẫn là thành thật trả lời, là đương triều thái tử, Lăng Phong Vũ, là hắn. Hạ Loan Loan một cái nhíu mày, lời này cũng để cho Ức Toa một cái mở mắt, Ức Toa cùng Hạ Loan Loan liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong tầm mắt, nhìn thấu vài phần dự cảm bất hảo. Cái này kỳ thực nói đúng là, Hạ Tân muốn đối phó ít tổ chức, phía sau màn chủ sứ giả, tám thành chính là chỗ này thái tử, đó cũng không phải tin tức tốt gì, hai người đều hy vọng, kết cục tốt nhất là làm cho Liên Hợp Quốc đi theo đối phương đấu lực tay. Hạ Tân hay là chớ nhúng vào, Hạ Loan Loan liền hai tay hoàn ngực, ngồi ý lặng, thấp ánh mắt nhìn dưới mặt đất. Suy nghĩ sâu xa vấn đề, hồi lâu không nói gì, thật lâu, nàng mới một lần nữa nâng lên ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn nói. Hai chuyện, đệ nhất, từ ngươi vào tới bắt đầu, ta liền hỏi qua ngươi, dù cho chết cũng không sao cả, cho nên, ngươi đã chết, tương lai, ngươi phải cho ta làm một chuyện, dù cho, là cho ngươi đi chết, ta đáp ứng. Tiêu Viễn Sơn không chút do dự nào đáp ứng rồi. Hắn có cái này chuẩn bị tâm lý. Tiêu Đình là mệnh căn của hắn. Là hắn Tiêu gia hy vọng. Hắn không thể để cho Tiêu Đình gặp chuyện không may. Hạ Loan Loan cứ tiếp tục nói. Đệ nhị, sau đó, hắn đem một hộp thuốc đưa cho Tiêu Viễn Sơn. Tuy là bề ngoài thoạt nhìn là phổ thông bệnh tim thuốc. Bất quá cụ thể là làm gì? Ngươi nên biết. Nếu như tương lai, ngươi rơi xuống cái kia trên tay thái tử, vẫn là trên tay người nào, ngươi biết nên làm sao bây giờ? Từ tục tiễu trước nói trước, ngươi chỉ cần làm ra cái gì bất lợi cho chuyện của chúng ta. Đừng nói bọn họ, chúng ta cũng sẽ không để người nhà ngươi tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Ta, biết, Hạ Tân thân thủ, Tiêu Viễn Sơn là tự mình đã gặp. Mấy vạn đại quân cũng không đỡ nổi hắn. Hắn muốn giết người vẫn không phải là dễ. Hơn nữa, lấy hắn nhiều năm như vậy nhìn người kinh nghiệm, chỉ là trong phòng khách ba người nữ nhân này tuyệt đối không chỉ là xinh đẹp đơn giản như vậy. Trên người mấy người đều có một cỗ không giống bình thường khí chất, đều không là người bình thường a. Kỳ thực cũng không còn để cho ngươi làm cái gì. Những thứ này cũng là vì cứu con trai ngươi di chứng. Chúng ta bất chấp nguy hiểm cứu ngươi. Ngươi đương nhiên cũng phải gánh vác điểm phiêu lưu. Ta hiểu. Còn lại, chính là chuyện cứu người nghi. Nơi đây cũng cần ngươi phối hợp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cho nên, ngày thứ hai thời điểm, Tiêu Viễn Sơn liền đến chỗ tiện tay dưới nói. Hắn mời nước ngoài giáo sư bác sĩ. Để cho thủ hạ ở cửa bệnh viện nghênh tiếp, theo một chiếc hắc sắc kiệu xe dừng lại, Ức Thoa cùng Hạ Sơ Nghiên liền xuống xe. Đương nhiên, hai người đều là thay đổi giả bộ, trực tiếp liền đeo hai chương mặt nạ ra người. Ức Thoa thoạt nhìn tương đối giống nhau là một 30 hơn tuổi, giàu có học thức giáo sư, mang đỉnh đầu tròn bên mũ, một trận dày rộng mắt to. Người mặc béo mập phòng thí nghiệm rõ ràng bào, cái này cũng che cản nàng ấy linh lung nhiều vẻ mê người tư thái. mà Hạ Sơ Nghiên thoạt nhìn thì tương đối giống nhau là một cái 17-18 tuổi đệ tử tốt trợ. Lý, gương mặt mặt dỗ, mang một bộ mắt kiếng thật dày, người mặc cùng ước toa một dạng bạch đại quái. Trên cơ bản, đem hai người đại bộ phận đặc thù đều che lại, bất kể là khuôn mặt, vẫn là vóc người. Nói như vậy, mặt nạ này, về sau còn có thể dùng, nếu không, lập tức hao hết hai chương mặt nạ ra người, tổn thất quá lớn, coi lần trước nữa Hạ Tân dùng hết, Hạ Sơ Nghiên trước đây từ mình dùng rơi, nàng ấy còn có thể sử dụng, liền thừa lại ba chương. Tiêu Viễn Sơn lập tức dẫn người tiến lên đón, vẻ mặt tình chân ý thiết nói, Bạch thầy thuốc, ngươi tới thật tốt quá. Mời nhất định phải mau cứu con ta, mau cứu con ta a. Hắn không nhanh được, ước toa liền vẻ mặt kiêu ngạo khoát tay một cái nói. Dẫn đường đi, ước toa bây giờ là một gã nước ngoài nổi tiếng y khoa giáo sư. Mà Hạ Sơ Nghiên chính là của hắn trợ lý, sở dĩ làm cho Sơ Nghiên tới, liền là phụ trách bảo hộ ước toa, mặc dù biết Tiêu Đình là hẳn phải chết. Nhưng đối phương nếu như vô cùng cẩn thận một chút, có người chỉ huy, rất có thể sẽ phái người giám thị Tiêu Đình, không khiến người ta cứu. Cho nên, cứu người người, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Về phần tại sao cần một cái thân phận giả, vì chính là cho đối phương một sai lầm truy tra tin tức. Dù cho có người truy vấn Tiêu Viễn Sơn, hắn cũng có thể trực tiếp cho ra tin tức thân phận. Khiến người ta ra ngoại quốc chậm rãi tra. Đây đối với tất cả mọi người tốt. Tuy là làm cực kỳ phiền phức. Nhưng Hạ Loan Loan cái này cũng là vì chấm dứt hậu hoạn. Kỳ thực, lúc đầu nàng đã cảm thấy. Không phải cứu nhất bớt chuyện. Không chỉ có không có bất kỳ nguy hiểm nào. Càng không có gì buồn phiền ở nhà. Thiếu không biết bao nhiêu phiền phức. Hạ Loan Loan cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm thán. Ai kêu than thượng như thế cái chủ nhà đâu. Cái này đều là mệnh. Tiêu Viễn Sơn mang theo hai người. Phía sau theo một loạt bảo tiêu. Thẳng đến y viện năm lầu. Một tới cửa. Tiền kia phương liền vội vội vàng vàng đã chạy tới. Lôi kéo Tiêu Viễn Sơn. Khẩn trương đạo. Đình Nhi. Đình Nhi. Đình Nhi không được. Đình Nhi muốn không được. Người chết ở đâu rồi? Lâu như vậy đều không thấy đến người. Đình Nhi, bảo bối của ta a, ta tìm người đi. Đây là nước ngoài trắng khả hân giáo sư. Nàng sẽ trị tốt Đình Nhi. Để cho nàng nhìn. Giáo sư, ngài mau nhìn xem Đình Nhi a. Ức Tha đang ở một đám người vây quanh tiến vào. Trong phòng bệnh, còn có mấy người bác sĩ cùng hộ sĩ. Đang vì Tiêu Đình làm sau cùng trái tim khởi bác. Để giúp hắn kéo dài biết sinh mệnh. Tất cả mọi người đang làm cố gắng cuối cùng. Ngược lại không phải là ước toa không muốn tới sớm một chút. Nàng đã đi suốt đêm phối dược. Thế nhưng điều chế tỷ lệ, dung hợp, thôi hóa gì gì đó đều cần thời gian. Ước toa là suốt đêm làm việc xong. Lập tức chạy tới. Đây không phải là vì Tiêu Đình. Cũng không phải là vì chính cô ta. Ước toa chứng kiến Tiêu Đình lúc, trong lòng nghĩ là, Hạ Tân về sau dám có lỗi với ta, ta cái thứ nhất thiến hắn, bởi vì nàng đi qua ở phòng thí nghiệm, cũng là xem qua không ít như vậy bị bệnh nhân, cho nên, rất nhuần nguyễn xử lý dưới, để cái kia đã biến thành một đường thẳng tâm điện đồ. Một lần nữa có phập phồng, a, có, Đình Nhi. Ta Đình Nhi, Tiền Phương liền ở một bên kích động trực khiếu. Tiêu Viễn Sơn liền nói, ngươi đừng ầm ĩ, đừng ảnh hưởng nhân gia khám và chữa bệnh. Đúng đúng đúng, giáo sư, toàn bộ nhờ vào ngươi. Ước toa xác nhận dưới, còn chưa nguội, có thể cứu, liền thản nhiên nói, các ngươi, đều đi ra ngoài một chút, ta cần một cái thanh tĩnh hoàn cảnh. Sau đó... Đem những thứ này máy móc cầm tới cho ta. Ước toan nói ôm mấy món đồ. Khiến người ta lấy tới. Ở Tiêu Viễn Sơn mang theo mọi người đi ra thời điểm. Ước toa suy nghĩ một chút. vừa chỉ tiền kia Phương nói, ngươi là mẹ của đứa bé Vang. Đối với ta là, chính là ngươi. Ức ca không biết tiền Phương, nhưng nàng nghe Lạc Thủy Linh nói qua, trước đây chính là nàng ở Tiêu Đình bị bắt cóc thời điểm đánh Tiểu Khả Ái một cái tát. Ức Vân nhớ kỹ, cùng ngày Tiểu Khả Ái liền cơm đều không chút ăn. Nàng hơi nheo mắt lại nhìn chằm chằm tiền Phương nói, đối với ngươi lưu lại đánh hạ thủ cần ngươi hỗ trợ. Tiền Phương đương nhiên rất muốn giúp vội vàng, có thể ta cũng muốn trợ giúp, nhưng ta cái gì cũng sẽ không a. Nàng đối với mình trình độ rất có nhận thức, chỉ biết càng bang càng vội vàng. Ức Lan liền sắc mặt không phải thiện đạo, ta đương nhiên biết ngươi sẽ không nghe ta chỉ huy là được, cái nào nhiều lời như vậy, còn có cứu hay không rồi hả? Không phải cứu ta đi. Ức Toàn định vị là một cái tính khí bất thiện, cậy tài khinh người, vô cùng kiêu ngạo giáo sư. Mau cứu cứu. Tiền Phương tự nhiên vội vã bằng lòng. Sau đó, trong phòng bệnh chỉ còn lại Ức Toa, Hạ Sơ Nghiên, cùng Tiền Phương ba cái người đứng. Tiếp lấy Hạ Sơ Nghiên đem cửa sổ gì gì đó đều kéo bên trên, đóng cửa bên trên, phòng ngừa bất luận kẻ nào rình coi. Sau đó, mà bắt đầu cứu người. Ức Toa một bên ở Tiêu Đình bên cạnh vội vàng, vừa dùng nhãn thần ra hiệu một cái Hạ Sơ Nghiên nói, đối với cái kia, Tiểu Sơ, trước cho nàng thả điểm HP. Không phải, trước quất điểm HP, đợi lát nữa hữu dụng. Nói, đem một cái quý danh ống kim đưa cho Hạ Sơ Nghiên. Hạ Sơ Nghiên một cái bối rối, nàng chỉ có thể vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Ức Toa. Ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, lấy máu ta sẽ, ta sát nhân đều lấy máu, nhưng rút máu là vật gì? Ta chỉ biết cầm kiếm đâm người, sẽ không cầm ống kim đâm người. Ức Toa cười cười nói, không có việc gì, tùy tiện đâm, không phải, tùy tiện quất điểm HP là được. Đợi lát nữa đồ dự bị, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.